Chương 4. 488 tiểu mặt than nổi giận này to con bò cạp sa mạc cơ hai con kìm lớn, giống như con quay đồng dạng cấp tốc xoay tròn, vẫy đuôi một cái nhất câu ở giữa, ám thư siêu siêu thả ra. Một vòng này công kích lại nhanh lại mãnh liệt lại cùng dã, quả thực lệnh người mất hồn vô cùng đám đạo sư cơ hồ đều là ngây ngẩn cả người, theo một tiếng oanh tiếng vang, toàn bộ đài cao đều bị khỏe mạnh bò cạp sa mạc cho dâm sợ. Tất cả mọi người thuận thế vọt xuống, rơi xuống trước đám người chỗ. Vân viện trưởng há to miệng, nâng cao tay vừa nói một tiếng thủ hạ lưu tình chỉ thấy kêu bò cạp sa mạc vung vẩy màu đen cái đuôi lớn, một cái liền sẽ kia quần cục nam cho đánh bay ra ngoài. Nó cấp tốc bò hướng về phía trước, dùng kìm lớn kẹp lấy quần cục nam, đối phương thậm chí căn bản không có mảy may trở tay chỗ trống, liền bị nó theo ép trên mặt đất, đuôi gai dựng đứng lên, mắt thấy một cái độc châm liền muốn đâm vào kia quần cục nam đùi. Vân viện trưởng tranh thủ thời gian bay qua một đạo thánh lực, rơi vào bò cạp sa mạc cái kìm lên, để nó bị đau rút về đuôi gai. Quần cục nam thừa cơ từ bò cạp phía dưới lăn đi ra, khuôn mặt trắng bệch vô cùng, cao giọng quát chói tai, mắng một câu tất cả mọi người nghe không hiểu bộ lạc tiếng địa phương về sau, vội vàng vận khởi một đạo linh lực, hướng về bò cạp sa mạc phần bụng yếu ớt trô đánh tới. TT. Bò cạp sa mạc chu nở dê dô ý một chiều. Bị đau về sau bỏ lên hai bước. Quần cục nam bỗng nhiên bị một đạo sét cho bổ xuống. Kiều kiều đại nhân triệt để nổi giận, lơ lửng thượng cước, chung quanh thân thể hiện hiện trên trăm chương lôi linh phu. Vân phiêu miểu ngươi cho rằng ngươi giúp hắn liền có thể cứu hắn ta kiểu một muốn giết người, thiên đạo đều ngăn không được huống chi là ngươi một tiếng quát lớn xuống, toàn trường tĩnh lặng im ắng. Vân phiêu miểu cùng chư vị đám đạo sư đều sau khi khiếp sợ, muốn xuất thủ cản trở. Nhưng vào đúng lúc này, Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Thích Huyên Huyên, Tiểu Mập Mạc, lư cho một nhóm người, cũng đều siêu siêu siêu bay đi, ngăn ở chư vị đám đạo sư trước mặt. Nếu là học sinh ở giữa luận bàn, đám đạo sư lại động thủ có phải là có chu tờ không thể nào nói nổi. Mạc Liên lánh cười một tiếng nói, ngày hôm nay ai dám động đến tay hỗ trợ, chính là cùng ta Thần Châu là địch. Nhiều người khi dễ người ít phải không muốn động thủ tìm chúng ta. Tiểu Mập Mạc cơ lấy cánh tay, không mặn không nhạt nói một câu. Vân phiêu miểu triệt để bó tay rồi, không phải, ta không phải muốn giúp đỡ cái kia ngươi, không phải hỗ trợ ngươi xuất thủ là khi dễ chúng ta kiểu kiểu không ai khả năng giúp đỡ phải không. Thích Huyên Huyên tức giận đánh gậy Vân viện trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở mặt vô tình nói, các ngươi đều mắt mù phải không, đến cùng là ai khiêu khích ai, ai muốn xông ra tới tìm đường chết, nhìn không rõ giới luật viện vị kia đâu ra đấy cung phụng, tức đến cơ hồ muốn nổ, các ngươi này một cái hai cái, toàn. Bộ đều coi thường học viện quy tắc, các ngươi đây là đều không muốn ở chỗ này học tập tiếp đi. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, như thế không phân tốt xấu học viện, đọc không niệm QNZ không quan trọng. Vân phiêu miểu có mấy phần khóc không ra nước mắt, hắn mới thật không phải muốn xuất thủ giúp kia quần cục học sinh A, chỉ là hắn thân là viện trưởng, cũng không thể trơ mắt nhìn xem học sinh ẩu đả mà chết. Không nghĩ tới đơn giản dơ lên, phạm vào chúng nộ. Được được, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Tỉnh táo Vân viện trưởng cùng cứu tựa như lửa, hỗ trợ diệt Mạc Liên đám người hỏa khí, lại tranh thủ thời gian diệt giới luật viện mấy vị cung phụng lửa giận. Nói tới nói lui đây đều là kia quần cục nam tìm đường chết, nếu là hắn không được, chẳng phải chuyện gì cũng không có. A đang suy nghĩ, vô số đạo lôi quang đã từng tầng rơi xuống, oanh oanh liệt liệt tại quần cục nam trên thân tách ra đóa đóa thiểm điện chi hoa.